Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, người cùng không phải người. Tô Thành từ khi trở về khôi phục bản thân ý thức đến nay, đăm chiêu suy nghĩ, đều là như thế nào tại thế giới hiện thực sinh hoạt. Cho nên hắn mới không muốn bại lộ mình, cho nên hắn mới muốn ẩn núp trong bóng tối, quan sát một cái cảm nhiễm thể, làm ra một cái vật thí nghiệm. Tính toán vẽ, cũng là vì sau này mình, vì về sau có thể giấu ở trong biển người mênh mông, vì về sau sinh tồn căn cơ. Một câu đơn giản lời nói chính là, hắn còn muốn làm người, không muốn làm một cái không phải người, quái vật. Đây là nhân chi thường tình, bất luận kẻ nào ở vào hắn hiện tại vị trí đều sẽ như thế. Chỉ là loáng thoáng ở giữa, một mực đều có một cái sợ hãi. Nỗi sợ hãi này một cái che giấu tại ý hắn biết chỗ sâu, không dám suy nghĩ, vô ý thức đi trốn tránh. Kỳ thật hắn rất rõ ràng, thế giới hiện thực với hắn mà nói đã là không hữu hảo khách. Hắn sân nhà đã đổi được dị giới. Tại thế giới kia, thế giới pháp tắc đối với hắn là thân thiện, ủng hộ, tựa như cá với nước. Con cá nếu như muốn trưởng thành cùng lớn mạnh, hữu hiệu nhất biện pháp liền là trở lại trong nước. Chỉ là thế gian sự tình liền là như thế. Không thôi nhân chủ xem ý chí vì chuyển di. Muốn không thế nào tiếc nuối sự tình muốn so như ý có nhiều việc đâu. Hiện tại, sợ hãi như vậy đột nhiên biến thành hiện thực. Trở về dị giới cửa vào không hiểu ra sao cả mở ra. Tác dụng qua lực lượng, là hắn căn bản là không có cách kháng cự cùng trốn tránh. Giờ khắc này, hắn cái kia còn nhớ được cái gì cảm nhiễm thể. Cái kia còn nhớ được cái gì quan sát cùng thí nghiệm. Chỉ có hy vọng cuối cùng bị tước đoạt tuyệt vọng. Chật hẹp cống thoát nước. Còn không có người nào cao. Hoàn toàn không ánh sáng. Giờ bẩn tanh hôi nước bẩn bên trong. Tô Thành nửa quỳ ở trong đó. Kêu rên một trận qua đi. Từ vòng xoáy trong cửa vào xuyên thấu qua tới lực hút càng lúc càng lớn. Để giấu ở khu xác bên trong linh thể có nhổ đi ra dấu hiệu. Mắt thấy không thể vãn hồi. Cường đại không biết gấp bao nhiêu lần tư duy. Rất nhanh liền đem cỗ này tuyệt vọng. Uể oải, không cam lòng tâm tình tiêu cực tính toán đi qua. Toàn lực suy nghĩ phía dưới. Trở về sau đã phát sinh hết thảy sự tình đều lướt qua não hải. Hắn bắt đầu suy nghĩ đối sách. Đầu tiên, trở về hiện thực cái này một căn bản mục tiêu không thể thay đổi. Cũng sẽ không thay đổi. Tô Thành làm một cái người. Nó tình cảm, ký ức, phương thức tư duy cùng logic vậy không thể thay đổi. Không thể phát sinh biến thành tô. Biến thành một người khác chuyện. Cho dù là trở về dị giới. Cái này cũng chính là hắn giới hạn thấp nhất. Tiếp theo, có thể trở về lần thứ nhất. Liền có thể trở về lần thứ hai. Bây giờ bị triệu hồi cũng không đáng sợ. Đáng sợ thế giới hiện thực đối với hắn thông đạo quan bế. Như vậy dưới tình huống nào, thế giới hiện thực thông đạo mới hội triệt để cự tuyệt hắn. Kết hợp lần thứ nhất trở về kinh lịch, Tô Thành minh bạch, chỉ có tại hắn triệt để thành làm một cái từ bên ngoài đến chi vật thời điểm. Trở lại dị giới, lấy linh phương thức cùng quỹ tích trưởng thành, liền là dị hóa quá trình. Thu nạp hiện thực thừa số, linh hồn, huyết nhục, tế tự các loại tín niệm cung phụng, liền là chống cự triệt để dị hóa quá trình, liền là cường hóa hiện thực lạc ấn thủ đoạn, đơn thuần trước khi đi người con đường, kết quả chính là triệt để dị hóa, dần dần làm nhạt hiện thực lạc ấn, vậy hội Tô Thành triệt để biến thành dị giới đại linh, trở thành dị giới thổ dân, từ đó làm cho hiện thực thông đạo triệt để quan bế. Đơn thuần sau khi đi người con đường, một là quá trình trưởng thành quá mức chậm chạp, hai là quá mức bảo thủ, ba là có thể đưa tới dị giới bài xích, dẫn phát không thể đoán được hậu quả, chỉ có đi cả hai kết hợp con đường, nắm chặt trong đó vi diệu cân bằng, mới có thể thực hiện căn bản nhất mục tiêu. Trở về hiện thực, bảo trụ Tô Thành là một cái nhân tình cảm xúc ký ức, phương thức tư duy cùng logic, làm theo cái này chút. Hiện nay liền có ứng đối cử động, trở lại dị giới về sau. Hắn cần vô số kể vật thí nghiệm. Lần này Tô Thành sẽ không ở dịu dàng thắm thiết làm thâm hụt tiền làm ăn. Điền Điền chỉ sẽ có một cái. Vậy chỉ lần này một cái. Về sau mỗi một cái triệu hoán hắn. Ý đồ từ trong tay hắn lấy đi người nào. Đều phải cho hắn phù hợp đại giới. Linh hồn. Huyết thực. Đã không đường có thể đi. Vậy cũng chỉ có một ngụm nuốt vào. Giả mồm cái gì. Cách ứng cái gì. Đều là căn bản mục tiêu chướng ngại. Đều phải tiến hành vượt qua. Vỡ nát. Ta còn hội trở về. Tô Thành tay vỗ bên trên đầu lâu đỉnh. Rực rỡ lóe lên. Xoắn suýt tại khô lâu trong hốc mắt điện mang bị hắn hút vào trong tay. Lốp bốp điện hỏa hoa chớp loạn. Tô Thành tay phải trở nên khét lẹt. Như có thực chất u ám rực rỡ tựa như thanh tuyền. Dập tắt điện lửa còn sót lại. Tay phải hất lên. Thân thể cùng linh thể tổn thất lại khôi phục như lúc ban đầu. Lưu dân từ triệt để mẫn diệt bên trong đào thoát. Trong hốc mắt, ảm đạm, suy yếu hồng quang ngưng kết. Tổ hợp thành một đôi huyết hồng con ngươi. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Lưu dân vô cùng hoảng sợ. Lúc này, Tô Thành chiếm đoạt hắn. Không thể so với nuốt mất một cái đâu nát khó khăn bao nhiêu. Tô Thành hờ hững, lãnh khốc. Một cái tay lần nữa xoa đầu lâu đỉnh. Người muốn làm gì? Người muốn làm gì? Lưu dân vô hạn sợ hãi phát ra trận trận phương diện tinh thần bên trên thét lên. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Tô Thành mở miệng nói ra. Bởi vì ngươi bây giờ còn có dùng. Không, ngươi tại cắt chém ta. Không, chấm ngoặc kép. Sinh sinh bị chém thành hai khúc to lớn thống khổ để lưu dân kêu rên lên. Đầu lâu một trận sụp đổ giống như run rẩy. Trong hốc mắt, cái kia hai đoàn màu đỏ tươi ánh sáng bị cắt chém ra ngoài hai khối. Sau đó từ bên trong bay ra. Rơi vào Tô Thành một cái khác lòng bàn tay. Ngươi, Tô Thành lạnh cười. Ngươi là cái thá gì? Bất quá là ta tách ra đi. Không cần rác rưởi, vẫn chỉ là một bộ điểm. Không đến 1%. Tô chính diện ngươi một điểm không có. Ngược lại là đem hắn mặt trái kế thừa cái 10 thành. Cuồng vọng không biết mùi vị. Điên cuồng quên hết tất cả. Tiến thì vui, bại thì sụt. Ngươi còn muốn hoàn chỉnh. Ngươi còn muốn tiêu diệt chiếm đoạt ta. Không, không, ta không dám. Ta không dám. Chấm ngoặc kép, lưu dân sợ hãi chu lên. Tô Thành đem hai đóa hồng quang hợp đến một chỗ. Sau đó nhẹ nhàng khẽ hấp. Ta hiện tại tước đoạt ngươi chiếm đoạt cái khác bộ điểm năng lực. Chấm ngoặc kép, lưu dân kịch liệt run một cái. Nhận mệnh an tĩnh lại. Cho ngươi thêm một đầu hoàn toàn mới tiến lên đường đi. Lưu dân trong hốc mắt hồng quang lần nữa sáng lên. Đây là kêu gọi ta. Hiến tế ta. Dùng cái này kéo dài tính mạng cùng lớn mạnh biện pháp. Về phần về sau, liền xem chính ngươi năng lực. Tô Thành trên khô lâu đập hai nhịp. Một đoạn tin tức truyền đưa tới. Nhớ kỹ, cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành nghi thức. Thời thời khắc khắc bảo trì ngươi khiêm tốn. Hồng quang chớp loạn, lưu dân tiêu hóa xong đoạn tin tức này. Cũng hiểu Tô Thành muốn để hắn làm gì. Đã không cần tiêu vong. Đã có con đường như vậy có thể đi. Cuồng vọng, thị huyết, hỗn loạn thừa số lại bắt đầu tại linh hồn hắn bên trong phục sinh. Đối với cái này, Tô Thành lòng dạ biết rõ. Nhưng hắn không thèm quan tâm. Nhìn, vật thí nghiệm là thiên sứ. Phế vật này liền là ma quỷ. Chính diện cùng mặt trái đều có. Dù cho bị trục xuất tới dị giới. Ai có thể nói về sau sẽ như thế nào? Ta còn hội trở về. Lưu lại cái này lặp đi lặp lại cường điệu một câu. Hắn không còn chống cự đỉnh đầu lực hút. Linh thể từ cỗ này khu xác bên trong thoát ly. Tiến tới bị đen kịt vòng xoáy cửa vào chiếm đoạt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.